Mục Thần, chương 663, tướng lĩnh của ba vùng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không gian vô hình ở xung quanh lão ta đã bắt đầu rung lên rồi ngày một mãnh liệt hơn. Nhưng sự rung chuyển này rất nhỏ, hầu như không ai chú ý tới. Tịch trực quy nhất, giết chóc vô tình, hai tiếng hô khế vang lên trên cao, hai thanh trường kiếm giao thoa. Sức mạnh điên cuồng lập tức lan ra tứ phía. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh tỏa ra khắp đất trời như có hàng trăm nghìn quả bom phát nổ, khiến mặt đất rung lên dữ dội. Xong, khi luồng sức mạnh ấy lan tới chỗ Mục Vĩ thì chợt có một quầng sáng xuất hiện, hấp thu hết tàn dư của vụ nổ đó lại. Đại trận, Mục Vĩ ngây ra khi thấy đại trận ở bên trên Vĩ Thành. Sau đó, hắn như nhớ ra điều gì đó, gương mặt lộ vẻ ôn hòa. Sau đó, tia cảm xúc ấy đã biến thành sát ý khi nhìn sang Thánh Khuyết. Bây giờ, hắn phải nhìn thấy hai người thê tử của mình mới đúng. Nhưng tất cả đã thay đổi rồi. Vĩ Thăng không là tên đầu sỏ gây tội, còn những người khác đều tiếp tay. Tịch diệt vô tình, sau khi nói câu đó, toàn thân Mục Vĩ rung lên, kiếm phá hư trong tay như bị ảnh hưởng. Khí tức tịch diệt mạnh mẽ nhanh chóng lan ra. Mắt Thánh Khuyết lóe lên nhìn Mục Vĩ, ngón tay lão run rẩy. Nhưng sau đó, một luồng sát khí giết chóc điên cuồng đã phóng từ trong người lão ra. Sự va chạm mạnh mẽ giữa hai kiếm tâm là trận tỉ thí của hai kiếm khách. Không ai được sợ hãi và trốn tránh. Quỳnh. Tiếp đó lại có một tiếng nổ vang lên, cả bầu trời đều nổ vang đùng đoàng. Tiếng nổ inh tai này vang lên mãi không ngớt, khiến cả bầu trời trở nên âm u. Sau đó, mây đen biến mất, tiếng nổ ngừng lại, một bóng người đáp từ trên cao xuống. Bịch, người đó nhếch nhác ngã dưới đất, làm bụi bay tung tóe. Thánh Khuyết, thanh kiếm trong tay lão đã thủng lỗ chỗ. Ngực lão thì xuất hiện một vết thương chảy máu, trông vô cùng đáng sợ. Kiếm tâm tịch diệt mạnh mẽ đã thắng kiếm tâm giết chóc. Thánh Khuyết mỉm cười như được giải thoát. Lão ngẩng đầu nhìn lên trời rồi dần nhắm mắt lại. Sư phụ, Bạch Trảm Phong ở trong đám đông run lên, không dám lên tiếng khi nhìn thi thể đó. Ông ta từng muốn giết Mục Vĩ, nhưng nếu bây giờ lộ diện thì có lẽ sẽ không thể chịu nổi một nhát chém của Mục Vĩ đã lĩnh ngộ được kiếm tâm mất. Ông ta chỉ có thể trốn trong đám người nhìn thi thể của Thánh Khuyết, mà không dám nói gì. Vĩ Thăng không, đến ông rồi đấy. Mục Vĩ đáp xuống, mặt mày hơi tái. Hắn cười ha ha nói, chắc ông cũng không ngờ có ngày lại rơi vào tay ta đúng không? Rơi vào tay ngươi. Vĩ Thăng không cười lớn nói, bây giờ nói câu này hơi sớm thì phải, ông mau gọi trợ thủ ra đi, vì ông sắp lên chầu trời rồi mà nhỉ, bị ngươi nhìn ra rồi. Vĩ Thăng không sầm mặt, rồi đập tay một cái, tiếng vù vù vang lên, ba vòng xoáy không gian chợt xuất hiện trước mặt lão ta. Vòng xoáy đó vừa xuất hiện, đã có ba người nhảy ra từ bên trong. Người bên trái có vóc dáng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, da thịt màu đen, người ở giữa thì cao to lực lưỡng như một ngọn núi, cho người ta một cảm giác bức bách nặng nề. Còn người ở bên phải thì có khí tức bấp bênh bất định, lưng còng xuống, toàn thân bị che phủ bởi chiếc áo bào đen nên không rõ dáng dấp thế nào. Mạc Vương của Tây Mạc, Địch Vương của Bắc Địch, Vu Thần của Nam Man. Trông thấy ba người này, Hoàng chủ Hoàng Trác Thiên không nhịn được biến sắc mặt. Sao ba người lại xuất hiện ở đây? Ha ha, tiếng cười điên cuồng vang lên. Mạc Vương có làn da đen xì liếc nhìn rồi cười nói, Hoàng chủ, ông có thể chọn giúp Vĩ Minh thì tại sao chúng ta lại không thể giúp nhà họ Vĩ? Dẫu sao thì Tây Mạc ta cũng ở gần gia tộc họ. Ba vị, bây giờ Trung Châu không còn các thế lực lớn nữa, mà chỉ còn Lôi Thần Cốc, Điện Tam Cực, Vĩ Minh, đây sẽ là các thế lực thù địch khi các vị vào Trung Châu phát triển. chắc Vĩ Mỗ không cần phải nhiều lời nữa đúng không? Vĩ trưởng tộc quả nhiên lời ít ý nhiều. Chúng ta đã hợp tác bao năm nên đương nhiên ta tin ông rồi. Vu thần cười khà khà nói, dù tên này rất mạnh, nhưng cũng chỉ là cảnh giới chuyển thể thôi. Không thành vấn đề, ta là cảnh giới chuyển phách. Bắc địch có điều kiện khắc khổ. Chúng ta khỏe thế này mà phải sợ tên tiểu tử cảnh giới chuyển thể này ư? Địch vương cười lớn nói. Hôm nay, hắn chết chắc rồi. Ba cường giả đó đầy sát ý nhìn Mục Vĩ chằm chằm. Cách chương.